Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, DNA kết quả còn không có làm ra tới. Răng vàng cùng hắn lão bà cũng đã chiêu. Răng vàng đi Vọng Hải thị làm công, làm không phải đứng đắn sự tình. Hắn ở một cái chuyên môn tiêu tăng tiệm vàng trợ giúp chủ tiệm liên lạc sinh ý. Cho nên tiền lời xa xỉ. Ở công tác rất nhiều, hắn lớn nhất lạc thú chính là đi lúc ấy tương đối lưu hành một thời karaoke ca hát. Lúc ấy karaoke không giống hiện tại là lượng phiến thức, đơn độc ghế lô, mà là tất cả mọi người đều vây quanh một cái sân nhảy. Dùng đệ tờ giấy phương thức tới điểm ca, ở karaoke, hắn nhận thức lúc ấy tuy không mạo mỹ, nhưng là tuổi trẻ ấu trĩ Phùng Hải Hiệp. Ngay lúc đó Phùng Hải Hiệp vừa mới xứng với máy trợ thính. Cho nên dùng nàng về điểm này tiền công, đến các bất đồng địa phương đi cảm thụ thế giới thanh âm. Làm không biết mệt, ở nhận thức răng vàng sau, chịu không nổi hắn tiền tài dụ hoặc cùng hoa ngôn xảo ngữ. Phòng tuyến thực mau bị công phá, 13 năm trước mùa xuân, Phùng Hải Hiệp phát hiện chính mình mang thai. Lúc ấy đã có thê nhi răng vàng khuyên bảo Phùng Hải Hiệp xóa sạch hài tử. Bất quá Phùng Hải Hiệp không những không muốn xóa sạch hài tử. Còn công bố muốn báo cho đơn vị lãnh đạo. Có Tàn Liên làm Phùng Hải Hiệp kiên cố hậu thuẫn. Răng vàng cũng không dám nháo ra cái gì chuyện xấu. Suy xét luôn mãi sau. Răng vàng đem Phùng Hải Hiệp mang về quê quán. Hơn nữa thuyết phục thê tử. Quá thượng một phu nhị thê sinh hoạt. Chỉ là vì giấu người tai mắt, răng vàng yêu cầu Phùng Hải Hiệp tránh ở trong nhà, không chuẩn ra cửa, đây cũng là phụ cận thôn dân không có chú ý tới cái này xa lạ đại bụng bà nguyên nhân. Sinh sống mấy tháng sau, đọng lại ở hai nữ nhân nội tâm mâu thuẫn rốt cuộc bị trở nên gay gắt. Cùng ngày răng vàng không ở nhà, nửa đêm thời điểm bởi vì sử dụng buồng vệ sinh vấn đề. Răng vàng thê tử cùng Phùng Hải Hiệp đã xảy ra tranh cãi. Hơn nữa động thủ, bưu hãn răng vàng thê tử dưới sự giận dữ bóp chết Phùng Hải Hiệp. Một thi hai mệnh, răng vàng sau khi trở về, đương nhiên sẽ không đi báo án. Hắn biết, nếu báo án, chính mình liền thê tử cũng chưa. Cho nên, hắn quyết định thừa dịp bóng đêm. Cùng thê tử cùng nhau đem thi thể tàng đến một cái vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện địa phương. Mà lúc ấy, Hạ Mạt Nhi tử mộ mới vừa mới đứng lên tới hơn 2 tháng. Nói đến tàng thi quá trình, răng vàng cùng hắn thê tử đều tránh mà không nói. Trần Thi Vũ nói, căn cứ bọn họ biểu tình tới xem, kia cũng không phải tránh tội, mà là mãnh liệt bóng ma tâm lý làm cho bọn họ không muốn đi hồi ức quá vãng. Đến tột cùng là cái dạng gì bóng ma tâm lý, ta lại rõ ràng bất quá. Lúc ấy Hạ Mạt Nhi từ thi thể bị mai táng hơn 2 tháng. Mặc dù là cuối mùa thu mùa, nhưng cũng nên hủ bại tới rồi nghiêm trọng nhất thời điểm mân ni ta cùng xào sạc đều chịu không nổi. Cảnh tượng, như vậy hai cái bình thường nông dân lại như thế nào không lưu lại bóng ma tâm lý. Cầm hỏi Han ghi chép, ta về nhà rửa rửa tắm. Sau đó cao hứng mà đi bệnh viện Vân An xào xạc. Cũng chuẩn bị đem phá án tin vui trước tiên nói cho hắn. Ở bệnh viện lưu xem thất hành lang, ta thấy được Trần Thi Vũ bóng dáng. Hơn nữa, nàng ôm một bó hoa. Cái này bề ngoài lạnh nhạt nữ hài tử, nội tâm vẫn là lửa nóng. Ta cao hứng mà nghĩ, tuy rằng ta biết nghe lén không tốt, nhưng là ai không có một viên bát quái tâm đâu. Vì thế ta liền tránh ở phòng bệnh cửa. Ngươi tới rồi, xào xạc nói. Án tử phá ta nghe được Trần Thi Vũ sửa sang lại hoa tươi thanh âm. Còn đau không? Đau nhưng thật ra không đau, xào xạc nói. Bất quá ngươi có thể giúp ta hỏi một chút về sau này một khối da đầu còn có thể hay không trường. Tóc sao, mặc dù không dài cũng liền một tiểu khối đi. Sẽ không ảnh hưởng bên ngoài khu. Vậy là tốt rồi, xào xạc thanh âm có chút xấu hổ. Trầm mặc một lát, Trần Thi Vũ nói, ngươi sao như vậy ngốc, giúp ta ai kia lập tức ngươi dù sao cũng là cái tiểu nữ hài. Ta một cái đại trượng phu, đây là cần thiết, thôi bỏ đi ngươi, ngươi cảm thấy ta yêu cầu ngươi bảo hộ sao? Trần Thi Vũ đánh gãy xào xạc nói, ngươi không phải vẫn luôn thực nhát gan sao? Lần này liền chết còn không sợ, kia một cái quốc may mắn là tạp chật, nếu đánh thật, ta thật không dám tưởng sẽ là cái gì hậu quả, hắc hắc. Dù sao ta cảm thấy giá trị, xào xạc nói. Ta phân tích, ngươi không phải nhát gan, ngươi là có bóng ma tâm lý, Trần Thi Vũ trầm mặc một chút. Nói, cái này, xác thật là, xào xạc ấp à ấp úng mà nói. Ta khi còn nhỏ bị dọa quá, vậy ngươi sợ hắc sợ quỷ. Như thế nào mang nữ hải tử đi hẹn hò? Trần Thi Vũ nhỏ giọng mà nói. Ta đi, đây là Trần Thi Vũ hỏi ra tới lời nói. Ta chấn động, không hẹn hò, không hẹn hò quá, xào xạc nhưng thật ra thực thẳng thắn thành khẩn. Gạt người, Trần Thi Vũ khinh thường mà nói. Ngươi như vậy soái, còn có thể không nữ hải tử truy. Ta chỉ là, không biết như thế nào cùng các nàng ở chung mà thôi, xào xạc tiếp tục thẳng thắn thành khẩn. Hảo, không nói cái này, tiếp theo là Trần Thi Vũ lấy ra văn kiện thanh âm. Đây là án này hỏi han ghi chép hoác, thật đúng là như vậy, xào xạc nói. Một phu nhị thê a, cùng đấu a, Trần Thi Vũ không nói chuyện, phòng chừng là đang đợi xào xạc xem xong. Chỉ chốc lát sau, Trần Thi Vũ nói. Hắc, nếu ngươi có hứng thú, có thể đem ngươi khi còn nhỏ chuyện xưa nói cho ta. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi thoát khỏi bóng ma tâm lý đâu, ta hiện tại liền có thể cùng. Ngươi nói a, xào xạc nói. Trần Thi Vũ cười, hiện tại đừng nói, có người ở nghe lén, ta thầm than xui xẻo. Chuẩn bị hiện thân, ngươi nói này một phu nhị thê án, thấy thế nào lên giống như là chiếc nhẫn chuyên án đâu. Xào xạc chú ý điểm hiển nhiên không phải Trần Thi Vũ nói tâm lý phụ đạo cùng có người nghe lén. Hắn ở suy tư chiếc nhẫn chuyên án sự tình, ngươi là nói, Đỗ Châu, cùng với kia hai cụ nữ thi. Trần Thi Vũ nói, không, không có khả năng, Đỗ Châu không bổn sự này, cũng không điều kiện này, đại bảo cư nhiên từ phòng bệnh buồng vệ sinh đi ra. Nói, ta cũng mở cửa đi vào. Vừa đi vừa tưởng, chúng ta đây đều là cái gì khám tra tiểu tổ, gặp được bát quái, các loại nghe lén, thứ bảy án nhiệt khí hạ hàn thi rét lạnh nhất trước người. Dóc Mã Đinh một ta thường xuyên nói, nhất bội phục chúng ta cái này nghề người chính là, bất luận hiện trường hoàn cảnh có bao nhiêu ôn nhu hoặc là vui mừng. Bất luận cái gì một cái về án kiện chi tiết đều có thể đem mọi người cảm xúc lập tức kéo vào án. Kiện đi lên, lúc này xào xạc cũng không truy cứu ta cùng đại bảo nghe lén sự tình. Nâng lên hắn kia bị một cái túi lưới đâu trụ đầu. Hỏi đại bảo, ngươi liền như vậy tin tưởng Đỗ Châu? Cũng không phải bởi vì tin tưởng hắn, đại bảo nói. Tả Liên một tháng rưỡi trước liền mất tích, nói không chừng cái kia thân phận không rõ nữ người chết cũng là mất tích một đoạn thời gian mới. Chết, mà Đỗ Châu là vừa rồi mất tích hơn nửa tháng. Thuyết minh nữ người chết mất tích thời điểm, Đỗ Châu còn ở quê quán đâu, hắn không có gây án thời gian. Là ngươi nghe Khúc Tiểu Dung nói. Xào xạc hỏi, đại bảo gật gật đầu. Kia Khúc Tiểu Dung lời nói, liền nhất định là nói thật sao? Xào xạc truy vấn, này, đại bảo nhất thời nghẹn lời. Hiện tại hết thảy phỏng đoán đều còn gắn liền với thời gian thượng Germany ta nói. Phòng trừng WeChat tư liệu hai ngày này cũng nên có thể điều thu hồi tới ai. Một phương diện làm chúng ta mau chóng phá án, về phương diện khác lại không cho thống khoái mà điều lấy tư liệu. Cái này làm cho người hai đầu khó xử a, đại bảo nói. Bảo hộ công dân riêng tư, đem quyền lực nhốt ở lồng sắt. Đây là đối ta nói, bất quá đối với loại này hình sự án kiện, hay là nên sáng lập thông đạo màu xanh tương đối hảo ân. Đối, bảo hộ công dân riêng tư chính là một cái tránh ở trong WC. Một cái tránh ở ngoài cửa mặt nghe lén đúng không? Trần Thi Vũ vẻ mặt khinh thường mà nói. Không đúng không đúng, ta, cái kia, ta chính là mới vừa tiến vào thời điểm liền mắc tiểu. Cho nên, đại bảo đỏ mặt chạy nhanh giải thích nói, leng keng linh, Hàn Lượng đúng lúc điện báo, Làm Đại Bảo giải thích không có có vẻ như vậy trứng chọi đá. Tái nhợt vô lực, cái gì, WeChat tư liệu bắt được. Ta kêu lên, kỳ án kiện còn không phải là có tiến triển to lớn sao? Hảo, hảo, chúng ta lập tức chạy về văn phòng, cắt đứt điện thoại. Ta nhìn thoáng qua đại gia tràn ngập chờ mong ánh mắt. Nói, phòng trưng muốn phá án. Hoan hô nhảy nhót lúc sau. Chúng ta hướng khu nằm viện đại lâu hạ chạy đến. Sao sạc còn ở vào lưu viện quan sát giai đoạn. Nhưng là ai cũng ngăn không được hắn. Chỉ có thể tùy ý hắn đi theo chúng ta. Tránh đi bác sĩ cùng hộ sĩ tầm mắt. Trộm trốn, chịu bão cuồng phong ảnh hưởng. Thêm chi phía bắc tới lãnh không khí. Ban đêm độ ấm đầu hàng. Mặc dù chúng ta bước nhanh hành tàu, như cũ bị đông lạnh đến quấn chặt áo khoác. Hàn Lượng nói, đây là cái gọi là rét tháng 3. Xa ở công an thính làm công khu cổng lớn, liền thấy thính đại lâu thượng tinh tinh điểm điểm mấy cái ánh đèn. Chúng ta quen thuộc văn phòng cũng đèn sáng. Hiển nhiên, Hàn Lượng đang ở trong văn phòng nghiên cứu WeChat lịch sử trò chuyện. Thậm chí liền thang máy đều không muốn đợi. Chúng ta mấy cái một hơi chạy thượng lầu 6, lập tức vọt tới cửa văn phòng khẩu, đẩy ra đại môn, Hàn Lượng chính đưa lưng về phía chúng ta ngồi ở ghế xoay thượng. Khiêu chân bắt chéo, trên tay kẹp một cây yên, mùi ngon mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Trên màn hình máy tính, là một chương giường lớn, trắng tinh khăn trải giường mặt trên, có một đôi nam nữ chính trần trụi toàn thân. Uy, ngươi đang xem cái gì? Xào sạc từ phía sau chui vào phía trước, dùng chính mình cao lớn thân hình chặn Trần Thi Vũ. Làm gì a ngươi, Trần Thi Vũ đẩy ra xào sạc. Xem phim cấm a, Hàn Lượng ha ha cười, xoay người lại, ở văn phòng dùng nhà nước máy tính xem cấm phiến. Xào sạc trừng mắt, trên đầu băng bó hạn chế hắn ngạch bộ cơ bắp, đến nỗi hắn liếc mắt một cái đại, liếc mắt một cái tiểu hỏi. Ngươi không biết ngươi hành vi có thể nhốt lại sao? Như vậy đại kinh tiểu quái làm gì? Hàn Lượng nói, ta hiện tại công tác, cùng chị An tổng đội giám hoàng sư giống nhau, là vì phá án, Nga. Đây là WeChat manh mối. Ta liếc mắt một cái nhận ra, trần trụi nam nhân, chính là chúng ta phía trước dò hỏi qua cái kia tiết lộ tả liên số WeChat nam nhân. Nữ nhân nằm ở trên giường thấy không rõ lắm. Nhưng không ra dự kiến nói, nàng chính là Tả Liên, người gia hỏa này thật là, sao sạc nói, hiện tại chúng ta tổ có nữ đồng chí, người có thể hay không đừng giống như trước như vậy tùy tiện. Suy xét một chút ảnh hưởng, cái gì ảnh hưởng, Hàn Lượng như cũ là cười ha hả mà nói, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, lại nói, hiện tại thời đại nào, đến nỗi như vậy phong kiến sao. Xào sạc mặt đỏ lên nói không nên lời lời nói. Trần Thi Vũ quả thực không cho rằng ngỗ. Cau mày nhìn màn hình. Trên màn hình nam nữ thay đổi cái tư thế. Nữ nhân rõ ràng mà lộ ra nàng gương mặt. Đúng là Tả Liên không thể nghi ngờ. Nói đi, sao lại thế này? Ta hỏi, Hàn Lượng điểm tạm dừng. Nghiêm mặt nói, đây đúng là từ Tả Liên WeChat lịch sử trò chuyện tìm ra, đều hàn huyên cái gì? Ta hỏi, chúng ta vài người sôi nổi ngồi vào chính mình ghế trên nghe Hàn Lượng kể chuyện xưa. Buổi chiều, phía trước điều tra đồng sự điều lấy Tả Liên WeChat lịch sử trò chuyện, Hàn Lượng nói. Từ ký lục thượng xem, một cái khả nghi số WeChat bên trái Liên khai phòng sau kia một ngày buổi sáng bỏ thêm Tả Liên. Hơn nữa nói cái gì đều không có nói. Chỉ đã phát một cái liên tiếp cùng một chuỗi số hiệu Tả Liên hồi phục sao? Ta hỏi, Hàn Lượng gật gật đầu, nói, ước chừng này hai điều tin tức gửi đi sau 10 phút. Tả Liên hồi phục hắn, muốn thế nào, đối phương cho một chiếc điện thoại dãy số, sở hữu lịch sử trò chuyện liền này đó, này còn không phải là xảo trá làm tiền sao? Đại Bảo nói, ta gật gật đầu, nói. Không có đoán sai nói. Địa chỉ web liên tiếp chính là ngươi xem một đoạn này video địa chỉ. Kia số hiệu đâu? Hàn Lượng nói, đây là một cái ngoại cảnh trang web. Ta đi vào về sau, phát hiện một cái video đãi truyền phát tin trạng thái. Nhưng là nhắc nhở muốn mật mã. Ta dùng này xuyến số hiệu làm mật mã điểm đánh. Liền thuận lợi mở ra video, thì ra là thế, ta nói. Này cùng tiên nhân nhảy không gì khác nhau sao? Tiêu Đương vụng trộm thời điểm ghi hình. Sau đó dùng video làm xảo trá làm tiền lợi thế. Bất quá như vậy án kiện cũng chính là muốn một ít tiền tài. Vì sao Tả Liên sẽ tử vong? Tiên nhân nhảy, Trần Thi Vũ chen vào nói. Cái kia Weibo Nam chẳng lẽ là cùng phạm tội? Bất quá từ thẩm vấn tình huống tới xem, hắn hẳn là không giống như là cảm kích giả a, xác thật. Nhân viên điều tra đối Weibo Nam tiến hành rồi bên ngoài điều tra. Có thể xác định tính mà bài trừ hắn tham dự gây án khả năng, Hàn Lượng nói. Hơn nữa, từ thêm WeChat bạn tốt thời gian điểm tới xem, cùng Weibo Nam nói được chính tương xứng, hẳn là Weibo Nam tiết lộ Tả Liên số WeChat lúc sau. Đối phương trực tiếp liền bỏ thêm nàng, kia người này số WeChat. Cùng với Tả Liên liên hệ cái kia số điện thoại, đều tra xét sao, ta hỏi, Hàn Lượng gật gật đầu. Nói, các ngươi tiến vào trước một phút đồng hồ, vừa mới tra xong, đối phương số WeChat là chói định một cái giả thuyết số di động. Nói cách khác, đối phương WeChat kỳ thật là căn cứ vào một cái hoàn toàn giả mạo dãy số mà sáng tạo. Cũng không thể điều tra rõ đối phương là ai, đến nỗi cái kia số điện thoại, là một chỗ công cộng buồng điện thoại, phụ cận còn không có theo dõi. Cha không rõ tiếp điện thoại người là ai. Hết chương.